Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 475, chương 474, sinh sinh mài chết. Hỏng bét, Kirihara trúng kế. Thứ bảy cục vừa mở trận, một mực bị đè lên đánh Kabaji Munehiro. Đột nhiên hai độ mở ra vô ngã cảnh giới. Màu trắng khí kình bao phủ quanh thân. Trọn vẹn bị động hai ván hắn. Bỗng nhiên lại lần nữa bắt đầu phản kích. Cái gì? Gặp Kabaji Munehiro lần nữa tiến vào không ta. Kirihara Ayaka liền nhịn không được nhíu mày. Tiếng thở dốc của hắn không nhỏ. Xuất mồ hôi lượng càng là dị thường. Hai mắt sung huyết. Cả người nhìn 10 điểm chật vật. Thì ra là thế. Trước đó là dùng khỏe ứng mệt. Lấy từ bỏ hai ván đại giới. Đến tiêu hao ta thể lực. Lập tức phản ứng lại. Kirihara Ayaka không khỏi nổi nóng nói. Thiếu xem thường người. Loại trình độ này liền muốn thắng ta sao? Nghe vậy, Kabaji Munehiro không nói một lời. Chỉ là bình tĩnh địa tương nhìn. Nhìn thoáng qua xác nhận đối thủ trạng thái về sau. Hắn liền mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Sau đó nhảy lên vung đập. Phanh, trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức. Tại cầu bắn ra đồng thời, Kabaji Munehiro cất bước tiến lên. Lại đem chiêu này ra. Kirihara Ayaka thở sâu. Đối mặt loại này áp bách tính đấu pháp. Hắn lựa chọn thoáng lùi bước một bước. Lấy handle hai bô đánh trả. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Vừa mới đàn hồi bóng tennis. Liền tại hắn vùng vỗ xuống. Cao cao bay vọt hướng về sau trận. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ thấy cảnh này. Lập tức cười một tiếng. Hắn cảm giác được tự mình thể lực xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá, lúc này mới ý thức tới. Quá muộn, vô luận là cường đại cỡ nào tuyển thủ. Thể lực vĩnh viễn là căn bản tính vấn đề. Một khi thể lực bắt đầu trượt, thực lực liền sẽ cùng theo giảm xuống. Bởi vậy, lấy yếu thắng mạnh trong trận đấu. Đại đa số đều là mạnh một phương bị kéo vào thể lực trong vũng bùn. Đối mặt Kirihara Ayaka handle hai bô, Kabaji Munehiro ứng đối cũng rất mau lẹ. Hắn từ bỏ vọt tới lên lưới. Ở chính giữa trận vị trí dừng bước. Chuẩn xác mà nói, hắn lợi dụng chạy lúc quán tính. Cao cao nhảy lên, ra sức nhảy lên. Cao lớn dáng người cùng cường kiện thể phách, khiến cho hắn bật lên độ cao rất cao. Tại Kirihara Ayaka handle hai bô đến điểm cao. Bắt đầu tung tích trong nháy mắt. Liền bỗng nhiên vung xuống. Ta vào rách nai. Momoshiro Takeshi há to miệng. Lực lượng nói không chừng so với ta còn mạnh hơn. Gia hỏa này trước đó giả ra bộ dáng yếu ớt sao? Oanh! Một tiếng bạo hưởng. Phảng phất ngày mưa dầm sét đánh. Bóng tennis thẳng tắp hướng về đối trận mà đi. Gặp đây. Kirihara Ayaka con ngươi co rụt lại. Phản ứng của hắn rất nhanh. Nhưng lúc này, đại não có thể làm ra phản ứng. Thân thể chậm đi nửa nhịp. Duỗi đập muốn nhận banh lúc. Cầu lại đánh vào dưới háng của hắn vị trí. Từ dưới háng của hắn xuyên qua mà qua. Game, Kabaji Munehiro, 15-0. Trọng tài xác nhận tình huống. Bảo đảm chỗ so điểm. Đáng chết. Kirihara Ayaka thầm mắng một tiếng, lau mặt một cái bên trên vết mồ hôi. Mồ hôi chặn lại ánh mắt. Hỗn đản này lại còn có như thế sung túc thể lực. Lắc đầu, hắn ép buộc tự mình tỉnh táo. Suy nghĩ kỹ một chút, còn không cần thiết sốt ruột. Hắn chiếm cứ lấy ưu thế. Tuy nói trước mắt lộ ra một điểm vẻ mệt mỏi, nhưng chỉ cần lại thắng 2-2 ván là đủ rồi. Đây cũng không phải là làm không được. Hừ, ta cũng không tin ngươi không ta còn có thể duy trì bao lâu. Tiếp tục tranh tài. Toàn bộ thứ bảy cục, Kabaji Munehiro đều duy trì cường đại tiến công tiết tấu. Kirihara Ayaka lại bởi vì thể lực tiêu hao vấn đề, trạng thái dần dần hạ xuống. Cứ kéo dài tình huống như thế, thế cục phản đi qua. Sau 8 phút, Kabaji Munehiro cầm xuống ván này. Sau điểm biến thành 3-4. Sau đó, thứ 8 cục, Kirihara Ayaka phát bóng cục. Ván này, song phương tiến hành kịch liệt đánh giằng co. Ai cũng không chịu nhường một bước. Mỗi một cầu tranh đoạt đều là đao thật thương thật giao thủ. Trọn vẹn đánh 14 cầu. Kabaji Munehiro mới rốt cục lấy chỉ toàn thắng 2 cầu phương thức. Lần thứ nhất phá hết Kirihara Ayaka phát bóng cục. Mà nó đại giới. Chính là hắn không cách nào tiếp tục duy trì vô ngã cảnh giới. So điểm 4-4. Về sau là thứ 9 cục. Ván này xuất hiện ngoài ý muốn. Vốn nên thừa thắng xông lên một ván. Kabaji Munehiro lại không có thể cầm xuống. Kirihara Ayaka sau cùng phản kích. Để tranh tài tiến nhập hắn điểm thi đấu. 4-5. Tự nhiên, làm như vậy đại giới cũng không nhỏ. Đại khái là sau cùng bộc phát. Kirihara Ayaka cầm xuống thứ 9 cục, nhưng lại vứt bỏ thứ 10 cục. Khi song phương chiến thành 5-5 lúc, Rikaidai người nhất thời bắt đầu gấp. Không thể không vội vàng sao động. Tại bóng tennis trong trận đấu, 5-5 tình huống dưới. Tối thiểu một phương cần thắng liên tục 2 ván. Mới có thể lấy 7-5 so điểm thắng được tranh tài. Nếu là vận khí không tốt, biến thành 6-6. Cái kia về sau liền có đánh. Tranh tài tiến vào thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tiêu Dạ vỗ vỗ Kabaji Munehiro bả vai. Nhẹ giọng nói ra. Làm rất tốt. Về sau đừng có gấp. Kéo lấy là được. Cũng không cần quá nhớ tiến công đến điểm. Chỉ cần hao tổn. Rông dài. Ngươi liền thắng. Hắn khẳng định lại so với ngươi không kiên trì nổi trước. Ân. Nhẹ gật đầu. Kabaji Munehiro cầm khăn mặt lau mồ hôi nước đọng. Sau đó liền cầm lấy vợt tennis đi hướng đấu trường. Đệ thập nhất cục, Kabaji Munehiro tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Tiêu Dạ căn dặn. Không có vội vã tiến công. Lựa chọn kéo tiết tấu. Liền là hao tổn. Cái này một hao tổn. Trọn vẹn hao gần 20 phút. Mới rốt cục đem Kirihara Ayaka ngạnh sinh sinh mài chết. 6-5. Kirihara Ayaka triệt để tiến nhập cực hạn trạng thái. Thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/3. Vô luận là tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, hết thảy, đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà về sau thứ 12 cục, biểu hiện của hắn càng hỏng bét, đã bất lực tái chiến. Điểm này, Kabaji Munehiro so với hắn hơi tốt một chút. Lúc này, song phương so liền là ý chí lực. Ai có thể kiên trì càng lâu, ai liền có thể thắng, mà không hề nghi ngờ. Akago no Kokoro, trên một điểm này cụ bị ưu thế tuyệt đối. Kabaji Munehiro hào vô tạp niệm, chỉ là dựa theo Tiêu Dạ căn dặn, nghiêm túc thi hành chiến thuật. Hắn thậm chí đều không có đi suy nghĩ thắng thua vấn đề. Rốt cục, tranh tài một khắc cuối cùng tiến đến. Kirihara Ayaka tại nhận banh lúc xuất hiện sai lầm. Một cầu xúc lưới, game, Kabaji Munehiro, 7-5, trọng tài âm thanh âm vang lên. Cái này dài rằng giặc rằng co rốt cục nghênh đón kết quả. Tranh tài kết thúc, Hayawa vs Rikaidai, 3-2, bên thắng, Hayawa, làm trọng tài tuyên cáo âm thanh truyền ra. Toàn trường đều lâm vào một cỗ yên tĩnh ở trong. Rikaidai những người ủng hộ giải thích khó có thể tin. Vương giả Rikaidai, thua, để 2-3, Hayawa vậy mà có thể thắng. Kabaji Munehiro, gia hỏa này ngạnh sinh sinh mài chết Kirihara Ayaka. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.